Thần y xuất ngục, chương 19, Chu Chí Bình gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tần Giang tu luyện, nhà họ Sở và nhà họ Chu đang tổ chức tiệc gặp mặt hai nhà trước lễ đính hôn trong khách sạn Hilton. Có hơn 10 bàn lớn, những người đứng đầu hai bên gia tộc đều ngồi ở đây, không khí cực kỳ náo nhiệt. Người đứng đầu nhà họ Sở Sở Hạ Sơn và vợ ông ta Hàn Phượng, cùng với Chu Văn Xương và Trương Cầm cùng ngồi một bàn nói cười vui vẻ. Sở Hoài Ngọc đưa Chu Nhiên đi xuyên qua đám người, hai tay không ngừng nâng ly chúc tụng làm quen với họ hàng hai bên. Chu Văn Xương và Trương Cầm cũng nâng ly lên chủ động cụng ly với Sở Hạ Sơn và Hàn Phượng. Sau đó cả bốn người đồng thời đứng dậy nâng ly với tất cả mọi người. Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên đi một vòng qua các bàn rồi mới ngồi vào vị trí, hai bên cha mẹ nhìn con dâu con rể của mình đều rất hài lòng. Lúc này Chu Chí Bình bưng ly tới chúc. Chúc anh rể và chị ngày kia thuận lợi tổ chức lễ đính hôn, em xin kính một ly. Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên cùng nâng ly với Chu Chí Bình. Sở Hoài Ngọc vỗ vai Chu Chí Bình nói. Chí Bình, năm nay em tốt nghiệp đại học đúng không? Chu Chí Bình gật đầu. Sở Hoài Ngọc nói tiếp, ngày kia là lễ đính hôn. Anh mời nhiều khách quý từ Trung Hải tới. Hôm đó biểu hiện cho tốt, tranh thủ giao lưu với những vị khách quý. Sau này có lợi cho công việc của em. Anh rể yên tâm, em nhất định thể hiện tốt. Chu Chí Bình cười đáp. Lúc này Sở Hạ Sơn nói. Hoài Ngọc, ngày kia tổ chức đính hôn trên đảo Elizabeth của Tổng Giám đốc Lục Hồng Diên. Con đã mời Lục Hồng Diên và thư ký của cô ta chưa? Sở Hoài Ngọc trả lời. Cha đừng lo lắng, ngày mai con sẽ dẫn theo Nhiên Nhiên đi đến tập đoàn Tứ Hải đích thân mời Giám đốc Lục và thư ký Liễu. Sở Hạ Sơn vừa lòng gật đầu rồi xuống ghế. Chu Nhiên đứng bên cạnh không dám tin hỏi Sở Hoài Ngọc. Hoài Ngọc, ngày kia là lễ đính hôn của chúng ta. Anh muốn mời Tổng Giám đốc Lục và thư ký Liễu tới nhìn chúng ta kết hôn. Sở Hoài Ngọc cười gật đầu. Đồ ngốc này, anh đã hứa với em rồi. Anh sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Ngày mai anh đưa em đi tập đoàn Tứ Hải mời Giám đốc Lục và thư ký Liễu. Đến lúc đó bọn họ sẽ tới lễ đính hôn chúc phúc cho chúng ta, thật sao? Hoài Ngọc em thật hạnh phúc, em thực sự mong muốn thật nhanh để tới ngày đính hôn. Chu Nhiên nói, đương nhiên rồi, Sở Hoài Ngọc hôn lên trán Chu Nhiên. Nhiên Nhiên, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Cách chương.